Chàng rể đa tài, chương 364, góc truyện audio.com, chấm, lời nói của Tô Nghênh Hạ khiến cho đàn em phía sau anh Long phá lên cười. Ngay cả Tưởng Uyển cũng không nhịn được ở một bên giễu cợt. Tô Nghênh Hạ, cô thật sự coi mình là gì kia chứ? Lại dám uy hát yêu ta pê anh Long. Anh Long ngồi xổm xuống, tay nâng cầm Tô Nghênh Hạ lên. Tôi khuyên cô nên nghe lời Tưởng Uyển. Cô ta rất thông minh. Biết được ông đây không phải người dễ chọc. Cô còn dám dọa dẫm tôi. Ngại mình sống quá lâu hay sao? Chồng tôi là bạn của Đường Tông. Tô Nghênh Hạ đáp. Đường Tông. Những lời này làm ra đầu anh Long tê dần. Vội vàng buông lỏng tay. Vợ của bạn Đường Tông là người có thể để cho anh ta tùy tiện chọc vào sao? Anh Long. Anh đừng nghe cô ta nói bậy bạ. Cô ta chỉ là hù dọa anh mà thôi. Cô ta là em họ của tôi. Gia đình tương thăng là loại gì chẳng lẽ anh còn không biết? Tưởng Uyển nói. Tưởng thăng là loại người gì? Anh Long đã nghe tiểu câu nói qua. Là một tên phế vật. Người dính dáng đến nhà họ Tưởng đều là loại không có tiền đồ. Loại người của gia đình này sao có thể biết đến Đường Tông được? Lâu Đinh, mẹ nó, con đàn bà thối, mày lại dám hù dọa tạo. Anh Long nắm lấy tóc Tô Nghênh Hạ, nhe răng cười, dáng người cũng không tồi. Hơn hẳn Tưởng Uyển đấy. Nếu tên đàn ông của mày không đưa ra cái giá khiến cho ông đây vừa lòng. Vậy để tạo làm kẻ thứ ba đi. Chỉ cần phục vụ tạo thoải mái. Vậy tao sẽ không gây khó. Dễ cho mày. Tưởng Uyển tự cho rằng tướng mạo của mình hơn hẳn Tô Nghênh Hạ. Không nghĩ đến trong mắt anh Long cô ta lại không đẹp bằng Tô Nghênh Hạ. Có điều vào thời điểm này, Tưởng Uyển sẽ không quan tâm chuyện đó. Nếu như anh Long ngủ với Tô Nghênh Hạ, cô ta vui còn không kịp. Thậm chí còn không chờ nổi mà muốn Hàn Tam Thiên sớm biết được. Anh Long, dáng của cô ta rất đẹp. Anh không muốn nhìn thử sao? Tưởng Uyển, một bên quạt gió thổi lửa nói. Anh Long sờ cái đầu chọc của mình. Ánh mắt thèm thuồng, nhìn một chút cũng không tệ. Dù sao mày cũng không mất mát gì. Anh muốn làm gì? Đừng qua đây. Tô Nghênh Hạ hoảng sợ la lên. Ngay cả Hàn Tam Thiên cũng chưa từng chạm vào cô. Cô sao có thể cho phép cơ thể mình cùng tên đàn ông khác tiếp xúc chứ? Đừng sợ, tôi rất dịu dàng. Chỉ nhìn một chút mà thôi. Có cái gì quan trọng chứ? Anh Long vừa nói vừa đưa tay về phía Tô Nghênh Hạ. Ngay lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Mẹ nó nữa. Là thằng nào không biết điều gọi điện vào lúc này cho tao? Anh Long hùng hùng hổ hổ cầm lấy điện thoại. Sau khi nhìn thấy tên hiện trên y màn hình, lập tức thái độ thay đổi 180 độ. Tổng Giám Đốc Đường, chuyện ngài giao cho tôi đã làm xong rồi. Anh Long nói, cậu đang ở đâu? Tôi lập tức đến. Giám Đốc Đường nói, bây giờ tung tích của Tô Nghênh Hạ còn chưa rõ. Chỉ có thể tìm kiếm thông tin ở chỗ Tưởng Uyển mà thôi. Ở phòng pizza, anh bây giờ đến sao? Anh Long hỏi, ngay bây giờ. Giám Đốc Đường tắt máy. Anh Long tiếc hận nhìn Tô Nghênh Hạ nói. Coi như vận khí của cô tốt. Bây giờ ông đây phải đi gặp đại nhân vật. Đợi lát nữa quay về tiếp tục chơi với cô. Nói xong, anh Long mang theo đàn em rời. Khỏi phòng ngầm dưới đất. Tô Nghênh Hạ nặng nề thở ra một tiếng. Nếu như thật sự bị anh Long ô nhục. Cả đời này cô sẽ không dám cùng Hàn Tam Thiên phát sinh quan hệ. Cô cảm thấy. Mình không còn xứng với Hàn Tam Thiên nữa. Tô Nghênh Hạ, đừng có vội, anh Long sẽ trở về sớm thôi. Nhất định sẽ yêu thương cô thật tốt. Tưởng Uyển mỉm cười lạnh nhạt nói. Tô Nghênh Hạ hoàn toàn không lo lắng gì. Vì lúc nãy anh Long nghe điện thoại có. Khỏi phòng ngầm dưới đất, Tô Nghênh Hạ nặng nề thở ra một tiếng. Nếu như thật sự bị anh Long ô nhục. Cả đời này cô sẽ không dám cùng Hàn Tam Thiên phát sinh quan hệ. Cô cảm thấy mình không còn xứng với Hàn Tam Thiên. Nữa, Tô Nghênh Hạ, đừng có vội, Anh Long sẽ trở về sớm thôi. Nhất định sẽ yêu thương cô thật tốt. Tưởng Uyển mỉm cười lạnh nhạt nói. Tô Nghênh Hạ hoàn toàn không lo lắng gì. Vì lúc nãy anh Long nghe điện thoại có. Là Tô Nghênh Hạ mà chính là cô. Tô Nghênh Hạ, chuyện này là do Tưởng Thăng đề nghị. Hoàn toàn không có quan hệ với tôi. Tưởng Uyển hốt hoảng kêu. Chậm rồi, đã không còn kịp nữa. Ở phòng pizza đợi không quá mấy phút thì Đường Tông đã xuất hiện. Còn có cả Hàn Tam Thiên. Anh Long nhìn Hàn Tam Thiên đầy quái dị. Tên này từ đầu xuất hiện vậy. Nếu như là trợ lý của Đường Tông. Không lý nào lại đi trước Đường Tông được. Cách Trương.